Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 859, thu phục. Nhất thời, một cỗ kinh khủng đến cực hạn khí tức theo Tô Nghĩa trên thân thể tản mạn ra. Không chỉ có ép tới một đám dị thú không thở nổi, thì liền Nhiếp Nhiếp loại cường giả cấp bậc này đều cảm giác không khỏi kinh hãi. Tô Nghĩa còn có loại này át chủ bài. Quá mạnh, Mục Quảng Bình cả kinh trợn mắt hốc mồm. Nhân loại, chuyện gì cũng từ từ. Đừng động thủ, Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ nhận sợ. Giờ này khắc này Tô Nghĩa, giống như một tôn ma thần. Cho dù là đứng đấy bất động, đều cho nó mang đến cực mạnh áp bách. Có thể dự đoán, Tô Nghĩa một khi động thủ, lực sát thương tất nhiên hủy thiên diệt địa. Nó cũng không muốn bị Tô Nghĩa nghiền ép. Hắc hắc, muộn. Tô Nghĩa giữ tợn cười một tiếng. Dưới chân một bước, mặt đất nổ tung một cái lỗ thủng to lớn. Mà bản thân hắn phảng phất giống như một đạo gió lốc. Trong nháy mắt xuất hiện ở Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ phụ cận. Ngay sau đó, tại Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ ánh mắt hoảng sợ bên trong. Một bàn tay đập xuống. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ thân hình khổng lồ trực tiếp nhập vào mặt đất bên trong. Nếu như không phải Tô Nghĩa có ý lưu nó nhất mệnh, nhất kích thì có thể đem đập chết. Bất quá dù là như thế, tạo thành rung động trình độ vẫn như cũ là không cách nào tưởng tượng. Dị thú một phương, tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Trợn to mắt hạt châu nhìn lấy Tô Nghĩa. Mục đích bên trong thì là một mảnh kính sợ cùng kinh hãi. Rất hiển nhiên, bọn họ đã bị Tô Nghĩa cường lực nhất kích triệt để chấn nhiếp. Nguyên lai đại ca ca lợi hại như vậy a. Nhiếp Nhiếp hoảng hốt một chút, tùy theo hưng phấn lên. Tô Nghĩa, quá mạnh. Mục Quảng Bình hít sâu một hơi, nội tâm một trận khuấy động. Ngay tại bốn phía lâm vào hoàn toàn yên tĩnh thời khắc, Tô Nghĩa thu hồi kinh chập thất biến, híp mắt hướng hố đất bên trong quét qua, lạnh giọng hỏi, đại lão hổ, có phục hay không? Phục, chấm ngoặc kép. Hố đất bên trong truyền đến Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ thanh âm yếu ớt. Vừa mới, nó rõ ràng cảm giác được tại biên giới tử vong phía trên bồi hồi một lần. Đồng thời cũng minh bạch, Tô Nghĩa muốn giết nó. Dễ như trở bàn tay. Tiếp tục cùng Tô Nghĩa đối nghịch. Liền xem như có 10 cái mạng cũng không đủ giết. Lên đây đi, Tô Nghĩa thản nhiên nói. Răng rắc, Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ theo hố đất hợp lý bên trong tránh ra. Khi thấy Tô Nghĩa đứng ở trước mặt thời điểm, toàn thân không khỏi run rẩy lên. Không có người so với nó càng rõ ràng Tô Nghĩa đáng sợ. Tại loại này kinh khủng tồn tại trước mặt, thậm chí sinh ra một loại nhỏ bé như con kiến hôi cảm giác. Đại lão hổ, đã ngươi phục, như vậy ta cho ngươi một lựa chọn. Tô Nghĩa nhếch miệng, tự nhiên nói ra, ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống. Không biết bắt đầu từ khi nào. Làm cho đối phương làm ra loại này lựa chọn, tựa như đã thành một chủng tập quán. Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ vụng trộm đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Yếu ớt nói, muốn sống, chấm ngoặc kép, lựa chọn của ngươi là sáng suốt. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói, đã muốn sống, liền muốn làm linh sủng của ta. Ngươi có đáp ứng hay không? Trước đó, hắn đang nói ra yêu cầu này thời điểm. Một đám dị thú đã sớm hướng hắn la ầm lên, nhưng ở hắn bày ra thực lực mạnh mẽ tuyệt đối về sau. Tất cả dị thú đều câm như hến, một tiếng không dám từ. Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Vật lộn một phen, cuối cùng thỏa hiệp, chủ nhân, ta nguyện ý làm ngươi linh sủng. Trở thành linh sủng, mặc dù sẽ mất đi tự do. Đối với nó dạng này yêu vương tới nói cũng là một kiện rất xấu hổ sự tình. Nhưng vì mạng sống, cũng bất chấp gì khác. Rất tốt, Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Lấy ra một viên linh sủng đan, nhỏ lên tinh huyết của mình. Theo lại đối Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ ra lệnh. Đem viên đan dược kia ăn hết. Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ không dám vi phạm. Há miệng đem linh sủng đan nuốt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.